Từ Hokage bắt đầu, chương 257, Is Dead với Aokiji, góc truyện audio.com, oanh, theo một tiếng nổ vang, chỉ thấy trên đảo xuất hiện vô số tiếng nổ vang, lúc này đây Minion đảo đã trở thành một bãi chiến trường. Oanh, oanh, oanh, tại trong chiến trường vô số băng tinh, dung nham, lôi điện cùng quanh mang giao nhau. Tại bên trong Minion đang có mấy cái thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu. Mỗi lần va chạm đều sinh ra kinh khủng phong áp. Lúc này đây Is Dead, Seryu, Hinata cùng Leon đang cùng Aokiji, Kizaru, Sengoku cùng Akainu chiến đấu. Nhìn trên đảo xảy ra trận chiến, đám hải quân ở đây trợn tròn mắt há hốc mồm. Rốt cuộc đám nữ nhân đáng sợ này ở đâu ra? Lại có thể cùng Sengoku đại tướng cùng Akainu trung tướng mấy người đánh đến trình độ này. Đại tướng là hải quân cao nhất chiến lực A, còn Akainu ba vị trung tướng đều là đại tướng dự bị, thực lực thì không cần phải bàn cãi. Bây giờ, khi không lại xuất hiện một đám xinh đẹp nữ nhân có thể cùng bọn họ chống lại hơn nữa, nhìn qua thì đám nữ nhân này vẫn còn đang rất ung dung. Nhìn trên đảo đang giao chiến đám người Rosen thầm cười. Is Dead cùng Hinata thì không nói, không phải nói hai người đều có thực lực nghiền ép Aokiji cùng Sengoku. Một cái có lục đạo cấp còn một cái có ngụy lục đạo cấp thì hoàn toàn có thể đem hai cái chỉ có ảnh cấp. Is Dead thì chỉ đơn thuần là muốn xem thử trái ác quỷ năng lực như thế nào mới cùng Aokiji chơi đùa thôi. Còn Hinata bây giờ đã thức tỉnh Tensei gần nên đã có ngụy lục đạo cấp thực lực, nên đối phó với Sengoku thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu không phải do hệ Zouan trái ác quỷ có kinh khủng sức hồi phục thì hắn đã thua rồi. Pakura, Sayo, Shizuka, Fuuka, Rosen hô lên, chủ nhân có chuyện gì dặn dò. Pakura nói, đem những tên tạp nham còn lại cho tiêu diệt đi. Rosen lạnh lùng nói, tuân lệnh chủ nhân, nói xong Pakura, Shizuka cùng Fuuka liền biến mất khỏi trên tàu. Còn Sayo thì lấy ra lôi phá cung bắt đầu công kích những cái khác hải quân. Hiu, hiu, hiu, ngay lập tức trên hải quân chiến hạm liền xuất hiện Pakura ba người. Sau đó ba người liền xông về phía một mặt ngơ ngác hải quân đám người. Sau đó trên chiến hạm liền truyền ra từng tiếng hét thảm. Ở trên đảo đang cùng Is Dead giao chiến, Aokiji nhìn thấy trên thuyền Pakura ba người đang tàn sát những cái kia hải quân binh sĩ, sắc mặt phẫn nộ. Đáng ghét, mau dừng lại, Aokiji hét lớn, sau đó Aokiji liền muốn chạy đến ngăn cản Pakura ba người. Nhưng bỗng nhiên một đạo thân ảnh đem hắn cản lại, ngươi nghĩ ngươi muốn đi là có thể sao? Is Dead cười nói, tránh ra, Aokiji hét lớn, Is Dead cũng không có trả lời, trên tay liền xuất hiện một viên khoảng mấy chục mét băng tinh ném về phía Aokiji. Oanh, băng tinh giáng xuống đem toàn bộ mặt đất cho phá nát. Mặt đất bị phá tan nát không đánh chúng sao? Nói xong Is Dead liền nhìn vào trung tâm đóng đổ nát, chỉ thấy vô số mạnh băng đang dần tụ tập lại thành một cái thân ảnh. Nguyên tố hóa năng lực đúng là rất phiền phức, nhưng mà ta càng muốn có được nó. Is Dead thầm nói, thương băng, bỗng nhiên xung quanh Aokiji xuất hiện mấy thanh thương băng phóng về phía Is Dead. Giác, giác, trên tay Is Dead xuất hiện hai thanh băng kiếm đem phóng tới thương băng đánh tan. Băng khối chim băng hàn khí tỏa ra, ngay lập tức xuất hiện một đầu to lớn mấy chục mét to lớn băng chim phóng về phía Is Dead. Gào, Is Dead cũng không yếu thế, ngay lập tức tạo ra một đầu hơn trăm mét băng long đem phóng tới băng chim cho quấn lại. Giác, giác, giác, trên thân thể băng chim xuất hiện từng đạo vết nứt, sau đó băng chim liền bị phá tan thành từng miếng băng vụn. Kỳ băng hà, kinh khủng hàn khí từ trên người Aokiji bạo phát giống như một trận bão tuyết gào thét về phía Is Dead. Giác giác. Kinh khủng hàn khí quét qua khiến cho xung quanh cây cối đất đá đều bị đóng băng. Aokiji sắc mặt có chút mệt mỏi, thở hồng hộc nhìn về phía trước một mảnh băng tuyết trắng xóa thì thào nói. Thành công không? Bỗng nhiên sắc mặt của Aokiji đại biến, nhanh chóng nhảy ra xa. Oanh, oanh, chỉ thấy từ phía dưới mặt đất ngay chỗ đứng lúc nãy của hắn xuất hiện mấy chục đầu sắc bén băng thứ. Có thể tưởng tượng được nếu như Aokiji không tránh kịp thì hắn sẽ bị đâm xuyên thành tổ ong. Băng tinh cự nhân, rác, rác, vô số băng tinh tập kết lại tạo thành mây đầu hơn 100 mét băng tinh cự nhân. Chỉ thấy băng tinh cự nhân giơ lên to lớn cánh tay hướng về phía Aokiji đánh xuống. Oanh, một tiếng oanh minh vang lên truyền khắp hòn đảo. Cách chương.